Thần y hục thù, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227. Khuôn mặt già nua của Trương Bảo Đường kịch liệt co quắp, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, nói, thật là giọng điệu ngạo mạnh, xem ra ngươi chính là lăng sư đó. Hai tay ông ta chắp sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ tiêu sái bước xuống. Đúng vậy, đích thực là ta thuê người đến bôi nhọ thanh danh của các ngươi. Vốn dĩ ngươi nên nén lại cơn giận, cũng không nên nói ra lời nào, thu dọn đồ đạc rời đi, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Đáng tiếc, ngươi lại không biết tốt xấu đến như vậy, đến gây rối trong hiệu thuốc của ta. He he, ngươi cũng không ra ngoài hỏi thăm một chút, rằng y Trương Bảo Đường ta là ai? Quả thật là đang tìm đến cái chết, cứ nói nhảm như vậy hoài sao? Lăng Việt vừa dứt lời, Minh Thừa trực tiếp tiến lên tát một cái, hùng hăng quật Trương Bảo Đường xuống đất. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Minh Thừa hướng vào mặt ông ta, nhổ vào ngụm nước lên mặt ông ta. Thiếu chủ nhà ta, đâu chỉ dám đánh ngươi, còn dám giết cả ngươi kia. Trương Bảo Đường trợn to hai mắt, nghe xong liền không thể tin mà che mặt. Ngươi có biết hay không, ta, Trương Bảo Đường, đã chữa khỏi cho rất nhiều nhân vật tầm cỡ ở Giang Châu. Chữa khỏi bệnh cho không ít người, ngươi có tin hay không, ta tùy tiện gọi một cú điện thoại, liền có thể khiến ngươi vĩnh viễn không thể đứng dậy được. Minh Thừa cười lạnh một tiếng, thiếu chủ, ngài có nghe thấy hay không, con chó già này thật sự là kiêu ngạo. Nói xong, anh ta tiến lên tát một cái nữa, đem khuôn mặt Trương Bảo Đường đánh cho sưng vù. Trương Bảo Đường nhổ hai chiếc răng lớn đầy máu, vẻ mặt oán giận nhìn Lăng Việt và Minh Thừa. Được, hai người các ngươi thật là to gan, chờ ta gọi điện thoại cho người quen, ta muốn xem các ngươi. Ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi như thế này, chết như thế nào. Nói xong, ông liền lấy di động ra bấm một dãy số. Xin chào, có phải Đỗ Huynh hay không? Tôi là Trương Bảo Đường, tôi bị một người đàn ông đánh, trong hiệu thuốc của tôi gây sự, cầu xin các người nhanh chóng dẫn người đến đây, tới đây giúp ta báo thù. Đầu bên kia, truyền đến tia cường thế. Được thôi, Trương Thần Y chớ sợ, nếu là cấp dưới của ta, ta cũng không cần phải đến đó. Anh mau đưa điện thoại cho hắn, mấy phút nữa tôi đến sẽ khiến hắn quỳ xuống xin lỗi. Trương Bảo Đường tự đắc liếc nhìn Lăng Việt, tên của hắn là Lăng Việt. Cái gì, hắn tên gì? Lăng Việt. Trương Bảo Đường sững sờ đáp lại, ngay lập tức thốt ra một lời khiển trách giận dữ. Ta mặc kệ ngươi, Trương Bảo Đường, sao ngươi lại hồ đồ đến như vậy? Còn dám khiêu khích đến người này, ngươi thật sự muốn chết à? Đừng lôi ta vào trong. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp máy. Trương Bảo Đường không khỏi sửng sốt, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Thật không ngờ, ngươi lại cùng Đỗ Tổng gây sự, nhưng cũng đừng quá tự mãn, ta còn có người khác. Nói xong, lần nữa anh ta lại bấm dãy số điện thoại, nhưng đầu dây bên kia vừa nghe thấy hai chữ Lăng Việt liền sợ hãi cúp điện thoại, thậm chí còn mắng ông ta. Cách Trương.